Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, thích lực lượng. Cơ Lan Nhi nhìn chằm chằm Thường Băng, hai mắt híp thành một đầu mê người khe hở. Khóe miệng càng là dương lên mang theo một cái ý vị thâm trường nụ cười. Xem ra ngươi đi tới nơi này về sau tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đó cái kia oán phụ đồng dạng Thường Băng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái vóc người yêu nhiêu, bộ dáng mê người tiểu nữ nhân. Dạng này biến hóa, đối với sơ ý nam nhân mà nói, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng là thân là nắm giữ mỹ thuật Cơ Lan Nhi tới nói, liền sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện. Không nên quên, Thường Băng trên thân cũng là nắm giữ chú nhan thuật loại công pháp này, tuy nhiên so ra kém mỹ thuật xinh đẹp như vậy vũ mị, nhưng cũng là chú trọng dung mạo một loại tu luyện. Cái này cùng ngươi không có có quan hệ gì, nói. Thường Băng hai tay mở ra, một đoàn nóng rực lực lượng tại trước ngực, linh lực màu đỏ tựa như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Cơ Lan Nhi, một cái giả mạo chính mình nữ nhân, hãm hại chính mình nữ nhân, vô luận theo cái nào góc độ đối mặt nàng, Thường Băng đều không có lý do gì buông tha, ra chiêu đi. Theo thoại âm rơi xuống, trước ngực năng lượng ầm vang mà ra, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp động thủ. Nhiều khi, nữ nhân đánh nhau so nam nhân đều mãnh liệt, tỉ như hiện đại nữ tính, không có có công pháp, không có có thân pháp, nhưng là nói đến đánh nhau tuyệt đối dữ dội, khiến rất nhiều nam nhân nhìn thấy đều lòng sinh sợ hãi. Nắm tóc, kéo y phục quyền đấm cước đá kéo người ta y phục. À, đúng, còn có gãi người, cắn người có thể nói vì chiến thắng đối phương, không chỗ không dùng hết sức. Như vậy, chúng ta thì đến xem trong tiên giới nữ nhân đánh nhau có phải hay không giống trong truyền thuyết. Như vậy dữ dội. Oanh, Cơ Lan Nhi hai con người ngưng tụ, không dám đón đỡ hai người lần thứ nhất xung đột chính diện. Người nào cũng không biết đối phương lớn bao nhiêu bản sự, cũng nên một phen thăm dò về sau mới có thể giải thực lực đối phương. Bá, tu luyện huyết sắc vu thuật lực lượng Cơ Lan Nhi cũng không phải tùy tiện bị đánh trúng. Bóng người nhanh như quỷ mị, vọt đến một bên, mi tâm tách ra hào quang màu đỏ, một đạo huyết sắc vu thuật lực lượng hiện ra trong không khí. Trong nháy mắt tràn ngập khát máu sát lục khí tức mà lại. Luồng hào quang màu đỏ này nhuộm đỏ chân trời. Thường Băng thấy thế, trong lòng cảnh giác, trực giác nói cho nàng, Cơ Lan Nhi lực lượng cũng không kém chính mình. Một phen thăm dò sau đó, Cơ Lan Nhi nụ cười làm sâu sắc, bởi vì nàng đã giải Thường Băng cảnh giới, nhìn như rất mạnh, trên thực tế cũng không có mình lợi hại. Cái gọi là cao thủ quyết đấu, xuất thủ liền biết rõ có hay không. Ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Náo nửa ngày cũng không gì hơn cái này. Cơ Lan Nhi cười duyên một tiếng nói ra. Đầu ngón tay quấn quanh ra vu thuật lực lượng, hướng về phía Thường Băng từng đợt huyễn thuật mà đến. Một chiêu này đã từng xuất hiện tại Tô An Thành, tại Ngô San San trên thân cùng Tương Mâu trên thân xuất hiện qua. Nếu là Thường Băng trúng chiêu, cả người liền sẽ nghe theo Cơ Lan Nhi bài bố. Ha ha ha, người ưa thích Diệp Thần lại không thích người, cần gì phải hết sức truy cầu chờ đợi đâu. Dứt khoát cùng ta đứng chung một chỗ, tìm đúng làm cơ hội, để hắn biến thành một cái thương tâm nhân, cho hắn biết mất đi âu yếm người là cỡ nào đau lòng. Cơ Lan Nhi thanh âm bên trong mang theo mị thuật, từng đạo ảo giác theo đầu ngón tay truyền đến. Đón Thường Bân mi tâm trùng kích ngay tại hốt hoảng tránh né Thường Băng. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này, tâm thần một trận vì sợ mà tâm rung động lay động. Nàng nói không sai, Diệp Thần cho đến bây giờ chỉ là đối chính mình thái độ tốt một chút, cũng không có nói tiếp nhận chính mình. loại kia đứng tại âu yếm người trước mặt, lại không chiếm được đối phương yêu quý cảm giác, thật làm cho một nữ nhân sụp đổ, tan nát cõi lòng, quặn đau. Có lẽ Cơ Lan Nhi nói phương pháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, hai con người phía dưới nước mắt bắt đầu biến đến đục ngầu, lại nhìn về phía Cơ Lan Nhi ánh mắt thời điểm đã không phải là như vậy mang theo địch ý. Cơ Lan Nhi thấy thế, nụ cười làm sâu sắc, đối với Thường Băng loại biểu hiện này hết sức hài lòng, không nghĩ tới tiên giới nữ nhân cũng là như thế tốt khống chế. Hiện tại ngươi là muốn cùng ta đứng tại một đầu chiến tuyến đúng không? Cơ Lan Nhi thăm dò tính hỏi một miệng. Thường Băng hai con ngươi chết lặng nhìn lấy nàng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, giống như muốn lắc đầu, nhưng lại khống chế không đầu mình hơi hơi điểm một chút. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng là hảo tỉ muội. Có ta thì có ngươi. Bất quá, nói tới chỗ này Cơ Lan Nhi sắc mặt run lên. Đối với Thường Băng nói ra, ngươi muốn giết chết Mạnh Vũ Hiên cái này tiện nữ nhân. Chỉ có dạng này, Diệp Thần mới có thể càng thêm bi thương. Thường Băng trong thần sắc tránh qua một đạo do dự. Bởi vì Mạnh Vũ Hiên trước đó đối chính mình thái độ phi thường tốt, đồng thời tại trước tiên biết được chính mình cũng không phải là cái kia kém chút giết người khác. Mạnh Vũ Hiên trong miệng lầm bầm một miệng, nội tâm một trận giãy giụa, không sai. Cũng là hắn, nếu không phải nàng, ta liền sẽ không mất đi Diệp Thần. Tại Mạn Duy Châu thời điểm, cái này tiện nữ nhân đùa nghịch mưu kế, cướp đi Diệp Thần. Cơ Lan Nhi nâng lên Mạnh Vũ Hiên trong lòng thì có không hiểu cừu hận. Thường Băng sắc mặt giãy giụa càng phát ra lợi hại, không không phải là dạng này. Ta trong ấn tượng Mạnh Vũ Hiên không phải là dạng này nữ nhân. Nàng giãy giụa, để Cơ Lan Nhi một trận bối rối, trong tay tăng thêm tốc độ, huyết sắc vu thuật lực lượng càng là từng đạo lan ra. Chẳng lẽ mất đi hiệu lực? Vẫn là nói nữ nhân này trong lòng chấp niệm thật mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này Cơ Lan Nhi do dự, càng mạnh trói buộc quấn lượn lờ trên thân thể Thường Băng bắt đầu phản kháng. Từng tiếng Mạnh Vũ Hiên thanh âm vờn quanh trong đầu, đây là nữ nhân chúng ta sự tình. Tốt nhất đừng để Diệp Thần xoa tay, ta tin tưởng ngươi cái kia giả Thường Băng, cũng không phải là ngươi. Hạ Hàn, để cho nàng đi. Thường Băng tỉ tỉ, đây đều là Thường Băng cảm thấy Mạn Duy Châu thời điểm. Mạnh Vũ Hiên tự nhủ nói chuyện ngữ, không, Mạnh Vũ Hiên tuyệt đối không phải trong miệng ngươi cái loại người này. Thường Băng hai con ngươi tản mát ra một đạo kiên nghị thần sắc, thân thể dần dần tránh thoát trói buộc bên tai, đồng thời vờn quanh Diệp Thần thanh âm, rất nhiều chuyện ta đến bây giờ cũng không trở về nhớ lại đến, cho nên người ta ở giữa tình cảm là ở kiếp trước sự tình, cho ta khôi phục trí nhớ về sau, muốn đi vào Ngộ Đạo Sơn Cốc sao? Cái này một hệ liệt biến hóa, để Thường Băng biết, Diệp Thần cũng không có cố ý tránh né chính mình, mà là mình trong lòng hắn thật không có tỉnh lại. Chỉ cần Diệp Thần trí nhớ toàn bộ tỉnh lại về sau, tin tưởng hắn nhất định không biết dùng loại kia lạnh lùng phương thức mặt đối với mình. Thường Băng trong lòng chấp niệm là cái gì? Cũng là Diệp Thần. Trước đó nói qua, nàng rất yêu Diệp Thần. Vì Diệp Thần, trong nhà ngốc trên trăm năm, chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào phát sinh qua bất luận cái gì tình cảm sự tình. Càng là lo lắng cho mình dung nhan già đi. Vì Diệp Thần tu luyện chú nhan thuật, biết rõ Tô An Thành xảy ra chuyện về sau, không xa 10.000 dặm đi vào nhân gian, muốn giải thích, cùng trong bóng tối bảo hộ Diệp Thần đây hết thảy hành động. Chỉ có thể nói rõ tại Thường Băng trong lòng, Diệp Thần chính là mình thiên địa. Nếu có một ngày Diệp Thần bất hạnh chết một thế này, Thường Băng sẽ không ở các loại, mà chính là theo hắn mà đi. Loại này chờ đợi cảm giác thật sự là rất khó chịu, chân quý hiện tại chỗ nắm giữ. Dù sao Diệp Thần trở về dù là không còn mắt nhìn thẳng chính mình liếc một chút, chính mình cũng có thể yên lặng nhìn lấy hắn, tuy nhiên không bằng tâm nguyện. Thế nhưng so trước đó không nhìn thấy tốt, thỏa hiệp chân quý. Yên lặng chúc phúc, cái này sao lại không phải thích? Chẳng lẽ nhất định phải hai người cùng một chỗ mới gọi ái tình? Không đại ái, là vô tư, là không cho phép âu yếm người bị một chút xíu thương tổn, tuyệt đối sẽ không răng rắc thường băng cốt cách phát sinh biến chất hóa nguyên bản dãy giụa muốn tránh thoát trói buộc nàng. Bây giờ có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát, hít một hơi thật sâu. Hai con người thâm thúy nhìn lấy Cơ Lan Nhi, sắc mặt lộ ra một tia khinh bỉ cùng thương hại. Ngươi hiểu thích sao? Oanh, một câu đơn giản lời nói, thanh âm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vốn là còn như tiếng trời thanh âm, bây giờ càng là xen lẫn cảm giác tang thương, khiến người ta nghe được về sau như si như say, trực kích thâm tâm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cơ Lan Nhi thân thể ngửa ra sau lùi lại mấy bước, một mặt không thể tin. Được nhìn chằm chằm Thường Băng, vừa mới loại kia cảm giác là cái gì? Vì cái gì nàng ánh mắt phát sinh biến hóa? Vì cái gì? Còn có cái thanh âm kia, vì cái gì chính mình nghe được Thường Băng thanh âm? Hội có một loại cảm giác đau lòng, ngươi trả lời ta, ngươi hiểu thích sao? Thường Băng không có chờ Cơ Lan Nhi nói xong, một chân tiến về phía trước một bước, động tác rất chậm, rất yêu nhã, phối hợp với hoàn mỹ dáng người, càng giống là một cái thần tiên hạ phàm đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, ta yêu hắn. Chấm ngoặc kép, Cơ Lan Nhi mảnh mai nói ra, yêu hắn. Thường Băng khóe miệng hơi nhíu, có lẽ trong lòng ngươi loại kia thích đã biến chất. Lại hoặc là đường hoàng, có thể nói vì yêu thành hận. Trong giọng nói hiển thị rõ khinh bỉ cùng băng lãnh. Đối với Cơ Lan Nhi loại này trả lời, Thường Băng tựa hồ vô cùng chán ghét. Từng có lúc chính mình làm sao không là loại tâm tính này. Thế nhưng là loại kia thích rất dày vò, rất uể oải cũng không vui. Thế nhưng là bây giờ chính mình nghĩ rõ ràng, có một số việc về sau hắn phát hiện, đổi một loại thích phương thức, cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhõm, thoải mái, chỉ muốn gặp được Diệp Thần có thể cuộc sống hạnh phúc. Nàng thì sẽ phi thường vui vẻ, cái này mới là thích. Thích, không cần thời khắc dính vào nhau, càng sẽ không cho một phương khác tạo thành áp lực. Yêu là hiểu được, bỏ được chân quý, và mỹ hảo, nhớ lại. Nó vốn nên là rất tốt đẹp, lại có người đường hoàng nói mình yêu hắn, thì muốn lấy được hắn, nếu là không chiếm được, liền sẽ nghĩ hết biện pháp thương tổn hắn. Đó là không đối, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi còn không phải như vậy bị ném bỏ. Cơ Lan Nhi không muốn rơi tại hạ phong, kiên trì nói ra, trong tay lần nữa động tác. Từng đạo huyết sắc vu thuật lực lượng lại một lần nữa hiện ra. Nàng muốn đi, chí ít bây giờ rời đi Thường Băng cái này người. Thường Băng mỉm cười, ta nhớ được Mạnh Vũ Hiên đã nói với ta. Nữ nhân sự tình liền muốn giao cho nữ nhân xử lý. Mà ngươi, cho rằng bây giờ còn có thể rời khỏi sao? Giờ khắc này, nàng không muốn thả đi Cơ Lan Nhi. Có một số việc, trọng yếu có một kết quả. Mà lại, hiện tại nàng cần thời gian. Một cái để Diệp Thần muốn từ bản thân thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thường Băng không muốn dây dưa, càng không giống hy vọng xa vời. Hết thảy đều bị hắn thuận tự nhiên đi. Nhưng là, Cơ Lan Nhi không được. Nàng cần phải tiếp nhận, phải có trừng phạt. Đây là Thường Băng trước đó một cái hứa hẹn. Cũng coi là báo đáp Mạnh Vũ Hiên ơn tri ngộ. Nói xong, Thường Băng trước ngực xuất hiện một cái đại ái lực lượng, cái này đạo lực lượng nóng rực vui sướng. Niềm vui ái tình lực lượng vốn là cái kia như thế. Oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.